Thời không hỗn loạn, chương 98, Dương Mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. In trong lòng tính toán đôi chút rồi hướng mắt tiếp tục nhìn lại bên dưới chiến trường, về cơ bản vẫn nằm trong tầm khống chế, chiến trận thì đã tạo thành gọng kiềm kẹp chắc lấy bọn họ, đoạn đường lui, đệ tam thủy tổ cùng với Guren đã có Hancock cùng Anna chặn lại, phía sau còn có lấy dần đang đứng đợi phòng ngừa tình huống bất thường, hẳn là không cần hắn ra tay, ở đây nhìn đợi kết quả liền tốt, để cho các nàng có cơ hội thể hiện. Bỗng nhiên vòng tay của hắn rung lên, In đưa tay mở ra xem xét, vừa xem thấy được thông tin hắn mở miệng ra cười. Rất tốt, ý định vây ngụy cứu Triệu, đánh nghi binh căn cứ để buộc chúng ta phải rút về à? Hắn vừa mới nhận được thông tin liên quân bên này đang bắt đầu đánh lên căn cứ trên đảo của hắn, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, có Reizu ở đó, không có gì quá nguy hiểm, không cần thiết phải phân tâm vì việc này. Khoan đã, hình như vẫn có thể lợi dụng được, In lẳng lặng suy tính. Hiện nay bọn liên quân phát động tiến đánh căn cứ hiển nhiên không phải mục tiêu là công chiếm mà là ép bên quân ta không thể không lui về phòng thủ căn cứ, ít nhất phải rút về một người để bọn hắn có thể xâm nhập vào cứu người. Không, còn một khả năng tuy nhỏ nhưng cũng có thể, bọn hắn có thể là nhất tiễn hạ song điêu, có thể còn nhiều hơn, không thể chỉ mỗi vì cứu viện được. Ngẫm lại mục tiêu của bọn hắn là cứu đám người nhưng lại không quá yên tâm, do đó cần phân tán binh lực bên phía ta, nhờ vào đó để lấy ưu thế áp đảo nhanh chóng cứu người, trả cái giá ít nhất. Đồng thời, trong quá trình người bên phe ta chạy về cũng sẽ là một quãng thời gian, đây chính là một lỗ hổng bọn họ có thể chui được, 20 phút cũng sẽ làm được rất nhiều việc, trong quá trình 20 phút này bên ta sẽ bị mất đi một chiến lực mạnh mẽ, đến khi về tới thì bọn họ cũng rút lui đi, không bị phân tán chiến lực. Nhưng đây lại là Dương Mưu, nếu như bên ta không phân tán binh lực về thì bên kia sẽ thuận thế công chiếm căn cứ, dù cho chiến trường bên đây thua nhưng chỉ cần xóa bỏ được căn cứ thì sẽ làm chậm lại bước tiến công của quân viễn chinh thế giới hải tặc, cho bọn họ thời gian thở dốc. Việc này bọn họ cũng sẽ không lỗ, chỉ cần bên ta không muốn mất căn cứ chậm lại tốc độ thì bắt buộc phải về cứu, bên này bọn họ sẽ cầm được đám người đệ tam thủy tổ Yukuran, Mika cứu ra. Quảng cáo, đây chính là Dương Mưu, dù cho ta lựa chọn cái nào bỏ cái nào thì bọn hắn cũng sẽ không bị lổ, dù sao hiện tại đám người kia đã bị vây lại, không làm gì cũng sẽ tổn thất mất, chi bằng dựa vào đó để vớt vát điểm chỗ tốt vãn hồi lại cục diện. Rất tốt, không thể không nói bên quân địch trí giả ứng biến rất nhanh, chỉ mới đây mà đã đưa ra kế hoạch ứng biến, chẳng trách được có thể xoay quanh Hancock đến hiện tại vẫn chưa hoàn thành chiếm lĩnh được thế giới này. Trong kế hoạch này chỉ có một lỗ hổng duy nhất là bọn hắn không biết được bên kia còn có Reizu phòng thủ, cũng không nghĩ được bên này sẽ có nhiều chiến lực cao cấp như vậy, do đó dẫn đến kế hoạch này không có khả năng thành công, dù sao có thể sống được ở thế giới đã gần như diệt vong này đều có năng lực của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không thể trách đám người Hancock được, bọn họ là lớn lên bên trong thế giới hải tặc, ở đây chỉ thuần cơ bắp nói chuyện, ai nắm đấm mạnh ai có thắng, rất ít chơi mưu lược, không phải ngày một ngày hai là thay đổi được, đây là đặc thù môi trường ảnh hưởng đến cá thể. Một thế giới toàn là đảo, xung quanh là biển, người người ra biển làm hải tặc giao thương khó khăn, lấy đâu ra thời gian học mà biết chữ, toàn bộ là một lũ mù chữ, đừng nói hải tặc, hải quân cũng đầy mù chữ ra, dựa vào đám não cơ bắp này khai khiếu chơi mưu lược hầu như không có khả năng. In thở dài, từ tiếp xúc đánh trận đám này sẽ quen, tuy nhiên xong chuyến này cũng phải gõ cột, cũng phải cột đi tới ép học chút ít văn hóa, thời bây giờ không có chút học thật khó kiếm ăn, ra đường toàn bị kẻ địch xoay quanh đến choáng đầu. Đã đoán được ý tưởng của đám người kia, hắn cũng không đánh tan mà suy nghĩ cách tận dụng cơ hội lần này, hắn đưa tay lên vòng tay nhẹ gõ mấy chữ, loáng thoáng có thể thấy được là bảo Reizu từ ra mặt, kéo dài một chút, khoan hãy ra tay đánh tan. Đúng vậy, In không có dự định đánh tan ngay lập tức, hắn để cho Reizu đứng một bên xem dẫn dắt chiến cuộc, đừng nhìn nàng một mặt phật hệ, rất ít khi nổi nóng, thích yên tĩnh đọc sách nghiên cứu. Thực tế nàng là người nhân tạo, được cải tạo gen bằng công nghệ huyết thống thừa số, có thể xem như là binh khí hình người, chưa kể nàng còn là một nhà khoa học cấp cao, chỉ cần nói ra là nàng sẽ tự biết làm như thế nào, không cần lo lắng như đám não cơ bắp. Bất chợt, Kenbun Soku Haki của hắn cảm ứng được có người đến, mà lại cũng không yếu, ngang ngửa đệ tam thủy tổ chiến lực cũng đã đạt đến đại tướng, hắn khẽ mỉm cười, rốt cuộc đã đợi đến được. In đưa tay mở lên giao diện kết nối với Dần, hắn nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Quảng cáo, Dần, nàng mau chóng quay về căn cứ. Vâng, Dần nghe được In nói cũng không hỏi nhiều, nguyên bản nàng là hải quân, quân nhân có một ưu điểm lớn nhất là sẽ phục tùng mệnh lệnh mà không hỏi nhiều, dù cho đã có thể xem như là thiên long nhân nhưng nàng cũng không thay đổi, vẫn giữ nguyên tính cách như lúc trước, chỉ là hiện giờ đã không có ai có thể ra lệnh cho nàng ngoại trừ In. Dần nhanh chóng thối lui khỏi chiến trường, hướng về phía sau di chuyển, không hơn nửa phút một chiếc phi cơ bay lên hướng về phía căn cứ bay đi. Hắn điều dần đi là để cho đám người kia yên tâm to gan lớn mật lên, tranh thủ xông vào cứu người để hắn có thể thu lưới được bội thu, ngư ông nào chả muốn được nhiều cá chứ, hắn cũng vậy thôi. Bên này đám người vừa xông vào thì bên kia hắn sẽ để cho Reizu ra tay ngay lập tức diệt sạch sẽ đám người bên kia, bên này hắn cũng sẽ ra tay trấn áp lại hết thảy mang về coi như tài liệu nghiên cứu, hai mặt toàn thắng sẽ đả kích sĩ khí quân địch rất lớn, đồng thời tổn thất chiến lực cao cấp cũng để cho bọn họ thương gân động cốt, lúc đó đàm phán sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cây gậy đã có, đã đầy đủ sức uy hiếp, tiếp theo chỉ cần cho ít cà rốt, cho điểm chỗ tốt là đã có thể lôi kéo đi đám nhân loại ly gián phân tách hai phe ra, khi đó vampire cũng sẽ xong đời, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết bên này, hắn còn có mấy thế giới quan trọng phải đi chuẩn bị, không thể ở đây lâu được, phần còn lại có thể xem như thao luyện để đám thuộc hạ có cơ hội lập công, không đáng để hắn phí phạm thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên kia, hai thân ảnh đang di chuyển với tốc độ cực cao men theo các vật chắn tiến lên, thân ảnh hoàn toàn bị các vật cản che đi bí mật tiến đến gần chiến trường, một vị nam nhân sắc mặt có chút trắng bệch như thiếu ánh nắng lâu ngày bên phải lên tiếng nói. Làm sao lại phái ngươi tới? Không ngờ nhân loại lần này lại chịu được để ngươi đi ra chiến trường. Phía bên kia, một vị nam tử trẻ tuổi tầm 20 mấy, sắc mặt nghiêm nghị cứng nhắc đáp lời. Quảng cáo, bớt moi móc đi đệ ngũ, chúng ta cũng không hoàn toàn là đồng minh, đừng lúc nào cũng muốn nghe ngóng, có nhiều việc nên hiểu vẫn là hiểu, không cần thiết. Nam nhân sắc mặt trắng bệch nghe được hắn nói thì phì cười, cũng không nói tiếp vấn đề đó mà chuyển sang thứ khác. Mục tiêu là này là cứu ra đám người bọn họ, tuy nhiên bên kia khả năng rất cao là có cạm bẫy, ngươi có ý kiến gì? Nam tử trẻ tuổi nghe vậy hơi trầm mặc vài giây mới mở miệng. Bên kia đang cùng vampire các ngươi liên hệ, bọn họ sẽ sáng tạo cơ hội cho chúng ta, đến lúc đó sẽ có thông báo, chỉ cần hành động là được, không thì rút lui lại, bên kia ta ẩn ẩn cũng cảm giác được có kẻ rất mạnh, ngang ngửa chúng ta mà lại đang giấu mặt chưa xuất hiện, hiện tại lỗ màng xông vào chỉ có thể bị vây vào bẫy dập của địch nhân. Đệ ngũ nghe hắn phân tích thì cười cười, về cơ bản thì đây cũng là ý kiến của hắn, ổn thỏa làm đầu, đừng đến lúc đó không cứu được người còn góp thêm mạng mình vào, một bộ đưa đầu tới đợi người chém, thuật ngữ chuyên gọi tự chui vào giỏ. Hắn cũng không phải đám trẻ con chỉ biết lao đầu xông lên mà không khống chế được cảm xúc bản thân, hắn đã qua thời gian đó, sống lâu đến bản thân cũng đã không quá quan tâm đến tuổi tác như hắn mà còn dễ nổi nóng xông lên thì cũng uổng phí sống lâu như vậy. Chỉ là hắn muốn nghe xem ý kiến nhân loại để dựa vào đây phán đoán tình huống của bọn họ, dù sao sau khi đánh xong ngoại xâm thì hai phe cũng sẽ tiếp tục chém giết nhau, không có cơ hội điều hòa, thiên sinh đã là địch nhân, một cái muốn đồ ăn, một cái không muốn làm đồ ăn, chẳng lẽ bảo đám nhân loại đứng im để vampire hút máu ăn thịt. Nghĩ là được rồi, dám nói ra câu đó tuyệt đối sẽ bị đám nhân loại chơi chết, 9 phần sẽ là bị chặt khúc ra. Hắn thông qua lời của nam tử trẻ tuổi cũng đã đoán được đôi chút nhân loại đời mới cũng không tệ, nhất thời là sẽ không đánh thắng được bọn họ, đời này muốn sức có sức, muốn mưu có mưu, rất khó thao tác cách trương.